Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 190, đường xa mà đến khách mời. Thượng, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt liền đến mặt khác hai ma pháp trường học nên đến Hogwarts tháng ngày ở Snape thuốc. Phép trên lớp, hầu như mỗi người đều mặt mày hớn hở. Bởi vì Beauxbatons cùng Durmstrang đại biểu đem vào hôm nay chạng vạng đến. Này ý vị bọn họ này tiết thuốc phép khóa không cần lên đầy sờ nếp sắc mặt tương không đảm đương nổi. Tấm kia khi thì vàng như nghệ, khi thì trên mặt tái nhợt hiện tại hắc đến đáng sợ. Hắn ở trong lớp bố trí nhiều vô cùng bài tập. Thế nhưng này vẫn ngăn cản không được hết thảy học sinh hảo tâm tình mà ở so với này càng sớm hơn. Chút thời điểm. Trường học cũng bắt đầu chuẩn bị nổi lên nghênh tiếp ngoại tân chuẩn bị công tác pháo đài tiếp. Nhận rồi một hồi triệt để quét sạch, mấy bức dơ bẩn tranh chân dung bị sát rửa sạch sẽ. Những kia bị lau nhân vật đối với này bất mãn hết sức bọn họ xúc thân thể ngồi ở khung ảnh bên trong. Dầu dĩ không vui địa lầm bầm, mỗi lần một màn đến trên mặt tân lộ ra màu phấn hồng thịt non. Liền đau đến nhe răng trợn mắt cái kia gây nên khôi giáp đột nhiên trở nên bóng loáng. Hoạt động thời điểm cũng không lại cọt kẹt vang lên người giữ cửa Argus Field vừa nhìn. Thấy có học sinh quên đem hài lau khô giáo. Liền hung ác quá độ lôi đình. Sợ đến hai cái năm nhất nữ sinh phạm vào cuồng loạn chứng cái khác giáo viên cũng có vẻ đặc biệt. Căng thẳng, long bottom, xin ngươi xin thương xót. Tuyệt đối đừng ở Durmstrang người trước mặt lói. Để bọn họ nhìn ra ngươi liền một cái đơn giản chuyển đổi chú đều không có nắm giữ. Ở McGonagall giáo sư một tiết biến hình trên lớp. Nàng lớn tiếng quát cái kia tiết trên lớp đến đặc biệt không thuận lợi. Neville trong lúc vô tình đem lỗ tai của chính mình gán đến một gốc cây tiên nhân trưởng lên tuy. Rằng tính cách của hắn có thay đổi. Thế nhưng những phương diện khác thay đổi vẫn là cần thời gian nhất định mà sở dĩ lên những này. Cũng không có không thể hiện Hogwarts đối với lần này hoạt động coi trọng Hermione. Người có thể tuyệt đối không nên cùng cái kia hai trường người đề cử cái gì ngươi, nôn mửa huy. Trương, bọn họ sẽ không thích thứ đó. McGonagall giáo sư nếu như biết rồi nhất định sẽ nổi giận. Đừng ở trước mặt người ngoài mất mặt, John ở pháo đài diện nhắc nhở Hermione. Bọn học sinh hiện tại chính ở bên ngoài đứng xếp hàng. Quy củ, thời khắc thế này, không có người nào muốn mất mặt vì là người yếu quần thể tranh thủ chúng nó phải làm có quyền lợi. Làm sao sẽ là chuyện mất mặt? Này phải làm là một hạng quang vinh sự nghiệp. Hermione lúc này bị làm tức giận. Lập tức kích động phản bác nàng những ngày qua vẫn vì tranh thủ nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Quyền lợi mà bôn ba. Chế tác rất nhiều lượng có khắc SPEV kép chữ huân chương. Sau đó khắp nơi chào hàng chính mình cái kia một bộ lý luận đáng tiếc chính là. Hầu như không ai có thể hiểu được nàng lý niệm. Liền ngay cả Harry cùng John cũng là dùng tiêu cực thái độ đối xử nàng cách làm. Móc ra tiền mua nàng huy chương cũng chỉ là vì để cho nàng câm miệng. Neville đúng là đối với này. Dù sao cũng hơi hứng thú. Dù sao nghe Hermione lời giải thích. Hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng giống như là nhìn thấy chính mình bóng dáng. Vì lẽ đó hắn mua một cái huy chương chống đỡ hành vi của nàng. Thậm chí còn muốn đảm nhiệm cái chức vị gì trừ này ra. Liền lại không ai đối với nàng những kia thuyết pháp cảm một chút xíu hứng thú. Cho dù Hermione mỗi ngày buổi tối ở Gryffindor công cộng trong phòng nghỉ ngơi lải nhải. Không tha thứ địa quấn quýt lấy người khác yên tĩnh. McGonagall giáo sư nhìn trước mắt này quần có chút gây rối học sinh. Không khỏi tầng tầng ho khan lên. Lên tiếng nhắc nhở. Hãm sâu hốc mắt cái khác nếp nhăn theo lông mày nhăn lại càng ngày càng rõ ràng hết thảy học sinh. Lập tức cấm khẩu không nói. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cái này lão thái thái như thế nghiêm túc thời điểm cho dù. Nàng bình thường liền nghiêm túc thận trọng bọn họ yên tĩnh lại. Nhưng này vẫn ngăn cản bọn họ không được hưng phấn nhìn quét dần dần đêm đen đến sân bãi. Nhưng mà, hồi lâu qua đi vẫn không gặp bất kỳ động tĩnh hết thảy đều là vắng lặng. Yên tĩnh, cùng bình thường không khác biệt gì bỗng nhiên một cái quái vật khổng lồ. so với một cái chổi bay hoặc là nói là 100 đem chổi bay còn phải lớn hơn nhiều. Chính cấp tốc xẹt qua thâm lam sắc bầu trời, hướng pháo đài bay tới. Dần dần mà càng lúc càng lớn, pháo đài ánh đèn phóng ở trên xe ngựa. Hiện ra một loại phấn màu xanh lam, xe ngựa càng lúc càng lớn. Phảng phất một tràng nhà, 12 thớt mang cánh mã lạp nó bay lên không bay lượn. Chúng nó đều là ngân tông mã, mỗi con ngựa đều cùng voi lớn không chênh lệch nhiều. Nên cũng chỉ có loại này hình thể mã có thể kéo đến động như vậy xe ngựa Hogwarts dạ kỳ cùng với. So ra, chính là cái đáng thương thân thể nhỏ bé, tại sao không gọi sâu rượu mã. Malfoy ở bên trong tâm yên lặng nhổ nước bọt. Hắn đối với loại này dựa vào rượu làm lương thực động vật vẫn còn có chút cảm thấy kinh ngạc hiện. Tại này không phải người điều khiển rượu giá, mà là công cụ bản thân đều có vấn đề, xe ngựa phi đến càng thấp hơn. Chính lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ hạ xuống. Đứng ba hàng đầu bạn học vội vàng lùi về sau, sau đó. Kinh thiên động địa nổ vang, đem có chút nhát gan học sinh chấn động đến mức ngã trái ngã phải. Bên cạnh lớp lớn học sinh vội vã từ phía sau đỡ lấy bọn họ, miễn cho mất mặt. Sau đó chỉ thấy những kia móng ngựa ầm ầm địa rơi trên mặt đất. Mỗi người đều có mâm thức ăn lớn như vậy trong nháy mắt. Xe ngựa cũng hạ xuống mặt đất, ở to lớn bánh xe lên chấn động. Đồng thời những kia màu vàng mã run run chúng nó đầu to lớn. Hỏa hồng mắt to xoay vòng vòng mà truyền. Trong lỗ mũi phun nhiệt khí, trên cửa xe thì lại ấn một cái văn chương. Hai cái vàng rực rỡ thập tự giao nhau ma trượng. Mỗi cái lên đều bốc lên ba vì sao. Đây là Beau Barton tượng trưng một trong một cái ăn mặc trường bào màu lam nhạt nam hài đi đầu một. Bước, nhảy xuống xe ngựa, loan hạ thân tử. Ở xe ngựa trên sàn nhà tìm tòi cái gì? Sau đó mở ra một cái màu vàng thang đu. Sau đó hắn một mực cung kính địa sau này nhảy một cái. Một con lóe sáng màu đen cao dép lê từ trong xe ngựa đưa ra ngoài. Này con giày thì có nhi đồng dùng tiểu tiết khiêu lớn như vậy. Theo sát phía sau xuất hiện một người phụ nữ, khổ người chi lớn, khiến người ta khó có thể hình dung. Nàng nên có cự nhân huyết thống ba, John nhỏ giọng nói. Nhưng dù vậy, Hermione vẫn là rất nhanh che hắn miệng, câm miệng. Nàng nói Maxime phu nhân càng ngày càng tới gần phụ trách nghênh tiếp Hogwarts học sinh. Tựa hồ càng thêm lớn đến mức ly kỳ, khi nàng đi vào từ môn thính tung ra ánh đèn bên trong thì đại gia phát hiện nàng có một tấm rất tuấn tú bầu dục sắc mặt. Một đôi vừa đen lại hồng thủy lưng trong con mắt, còn có một con rất nhọn mũi tóc của nàng sơ ở sau gáy. Ở cái cổ gốc dễ oản thành một cái lóe sáng búi tóc, nàng từ đầu đến chân bao bọc một cái hắc rèn từ quần áo. Trên cổ cùng thô to trên ngón tay đều lóng lánh rất nhiều hào hoa phú quý chứng bạch thạch. Dumbledore bắt đầu vỗ tay. Các bạn học cũng theo đập nổi lên lòng bàn tay. Rất nhiều người điểm mũi chân. Muốn đem nữ nhân này nhìn ra càng rõ ràng chút, nàng mặt nới lỏng ra. Tràn ra một cái tao nhã mỉm cười. Duỗi ra một con sáng lên lấp lóa tay. Hướng Dumbledore đi đến. Dumbledore tuy rằng cũng là cao to, nhưng hôn cái tay này thì hầu như không có khom lưng, cũng còn tốt. Chỉ ít không đến nỗi là nhảy lên đến đánh người nào đó đầu gối tương phản. Dumbledore cùng Maxime phu nhân lúc này hành vi, để Malfoy không cảm thấy nhớ tới một chút thú vị đồ vật. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.